lại là một tuổi trẻ người, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn sắc mặt yên tĩnh, khuôn mặt tuấn lãng ánh nắng, từng bước một hướng phía trên đài cao đi đến. Người tới chính là Tô Trần. Đám người dưới đài bên trong, Hứa Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng cũng khát vọng, hâm mộ dạng này tình yêu. Tô Trần vì Lăng Lung, liền như vậy không chút do dự cướp hôn. Mà ngày đó, Lăng Lung vì Tô Trần, cũng không chút do dự lựa chọn đi chết. Loại này tình yêu, mới là chân chính tình yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trên đài cao, Hoàng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, nhíu mày, người trẻ tuổi, nếu như ngươi có lời gì muốn chúc phúc tân lang cùng tân nương, mời đứng tại dưới đài nói. Tô Trần không có phản ứng Hoàng lão, chỉ là tự mình đi đến đài. Hình ni ép ánh mắt hít đứng lên, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Lăng Lung lại hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, bởi vì nàng mang theo khăn cô dâu, mà Tô Trần lại không có lên tiếng. Người trẻ tuổi, mời ngươi xuống dưới. Hoàng lão sắc mặt khó coi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà hình ni ép càng là sắc mặt âm trầm. Chính mình ngày đại hôn, lại có người quấy rối, thật là đáng chết. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, Tô Trần chỉ là nhất chuyển động hư cảnh. Loại này rác rưởi, ngay cả hình gia người hầu đều không bằng, vậy mà cũng dám lên đài quấy rối, không biết sống chết. Bất qua, hình ni ép lại giận, cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì, ngày đại hôn, thứ lỗi không thấy máu. Hình Cao Long cùng Lan Hướng Nam sắc mặt cũng khó nhìn, hai người thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, cùng với hình ni ép là giống nhau bận tâm, không muốn gặp máu, bằng không mà nói. Đồng dạng muốn động thủ, hảo hảo đại hôn, bị một con run dế quấy rối, thật sự là xúi quẩy tới cực điểm. Một giây sau, vạn chúng chú mục dưới, Tô Trần lại là từng bước một đi tới tân nương Lăng Lung trước người. Hắn muốn làm cái gì? Tất cả mọi người nín thở, tâm thần run rẩy, ánh mắt lấp lóe, có kích động, có chờ mong, có hiếu kỳ, có kinh sợ. Thoáng qua, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần đúng là thoáng cái ôm tân nương Lăng Lung, ôm thật chặt, đồng thời, cách mạng che mặt, hắn cúi đầu xuống, ngậm chặt Lăng Lung miệng nhỏ, một cái nóng bỏng tới cực điểm hôn, một cái bá đạo vô cùng hôn, toàn bộ quá trình quá nhanh, cũng quá đột nhiên, cho tới, Tô Trần liền như vậy đắc thủ, tân nương liền như vậy bị hôn, muôn người chú ý dưới. Bị một cái động hư cảnh nhất chuyển sâu kiến hôn, mộng. Chỉ cần là ở hiện trường, bất kỳ cái gì một người đều mộng. Bao quát hình ni ép. Hơi thở tiếp theo, Tô Trần dừng lại kia nóng rực hôn, đáy lòng có chút hiếu kỳ. Vì sao Lăng Lung như thế run rẩy, sợ hãi, thẹn thùng. Chẳng lẽ là bởi vì nụ hôn đầu tiên? Cũng thế, hắn cùng với Lăng Lung cho đến nay thật đúng là chưa có xác định quan hệ, càng không có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Tô Trần không có suy nghĩ nhiều, mà là đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Hoàng lão cùng hình ni ép. Ta không làm cái gì, ta chỉ là đến cướp hôn. Lời này vừa nói ra, lập tức, toàn bộ võ đạo trường bên trên, mấy triệu người, người người run rẩy. Tất cả mọi người gặp quỷ, miệng mở rộng, trong đầu trống rỗng, không có tư duy. Cướp, cướp, cướp hôn. Đây không phải lộ tai xuất hiện ảo giác a? Một cái động hư cảnh nhất chuyển sâu kiến, cướp hôn hình gia công tử hình ni ép. Cái này rất giống là phải dùng một giọt nước bao phủ toàn bộ thần võ đại lục đồng dạng. Buồn cười đến rồi đều cười không nổi tình trạng. Mấu chốt nhất là, cái này động hư cảnh nhất chuyển sâu kiến, đúng là thành công ở trước mặt tất cả mọi người. Hôn tân nương a, hình ni ép đây là có nhiều bi kịch. Ngày đại hôn, mấy triệu người chứng kiến dưới, chính hắn luyện tân nương tay nhỏ đều không có kéo đâu, liền bị một con kiến hôi dẫn đầu hôn lấy tân nương. Hắn liền tính giết cái này sâu kiến, cũng thành thiên đại chê cười a. Tựa hồ, các ngươi cũng không có ý kiến a. Tô Trần cười, sờ lên cái mũi, quay người liền trực tiếp giữ chặt Lăng Lung tay nhỏ. Lăng Lung đã cũng không có ý kiến, kia chúng ta đi. Nói, hắn liền muốn lôi kéo Lăng Lung dưới đài cao. Cũng chính là kia một giây. Hô hô hô hô. Hình ni ép rốt cuộc mới phản ứng. Sắc mặt của hắn xanh xám, tựa như là một khối kim loại. Trên người hắn, một cỗ đến cực điểm khí tức kinh khủng, giống như thiên địa phong bạo đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồng bạo, có thể so với từng đầu ma long thôn phệ, múa, tùy ý lượn lờ. Khí tức kia bên trong là khó có thể tưởng tượng sát ý, khó mà hình dung tịch diệt. Hình ni ép hai mắt trực tiếp liền đỏ lên. Hướng tới tẩu hỏa nhập ma, bị người đoạt cưới. Tốt, hắn nhận, có thể cướp hôn người của hắn, là một cái hắn thổi một hơi liền có thể thổi chết con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ còn tiết độc Lăng Lung, hắn đều muốn điên rồi. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giết, giết, giết. Dưới đài cao, kia hàng ngàn hàng vạn người tu võ, cả đám đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm trên đài cao. Hình ni ép giận dữ, kinh thiên động địa, vẻn vẹn khí tức áp bách, liền để những cái kia chỉ cần là thần thông cảnh phía dưới người tu võ đều phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng run run. Thật mạnh, so với 7 ngày trước cùng với Ninh Thiên Hành quyết chiến thời điểm, càng mạnh. Cái này 7 ngày đến, hắn lại có chỗ tiến bộ. Khương Vân Quân ngưng tiếng nói, không sai. Khương Thân Nghị gật gật đầu, rất hài lòng. Tiếp theo lại nhìn lướt qua Tô Trần, sinh sinh phá hủy trận này đại hôn. Hình ni ép đều bị hắn làm muốn tẩu hỏa nhập ma, cũng là một nhân tài. Khương Vân Quân nhìn lướt qua Tô Trần, hơi có chút kỳ quái. Một cái động hư cảnh một tầng người tu võ, đối mặt hình ni ép khí tức, lại có thể không nhìn, có chút kỳ quái. Hoàn toàn chính xác. Khương Thân Nghị cũng nhìn về hướng Tô Trần, bất quá kết cục còn là chú định, hắn không có khả năng so với hình ni ép cường đại A. Hắn nhìn lên tới mới 20-21 tuổi, cái tuổi này nếu là so hình ni ép lợi hại, đều có thể so với ngươi, làm sao có thể. Cùng một giây, trên đài cao, Tô Trần nhìn về hướng hình ni ép, cười, giận dữ như vậy lửa làm cái gì? Ha ha, dạng này vô dụng khí tức áp bách, căn bản chính là lãng phí. Không phải sao? Ngươi đến cùng là ai? Hình ni ép khàn giọng uống đến. Trong tay, kia huyết sắc trường đao đã tại trong vỏ đao run rẩy. Tô Trần. Cái gì? Tô Trần. Lời này vừa nói ra, vạn chúng chấn kinh. Muốn nói Tô Trần danh tự này, những ngày này, đã truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Thành. Vì sao? Ngày đó hình ni ép cùng với Ninh Thiên Hành quyết chiến sau cùng với Lăng Lung thổ lộ. Liền nhắc tới, Lăng Lung đáy lòng nam nhân tên là Tô Trần. Tô Trần, một con kiến hôi, một cái đến từ thành trì nhỏ, thế lực nhỏ sâu kiến. Không phải nói Tô Trần đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Còn tới đến rồi Thánh Linh Thành. Ngươi chính là Tô Trần. Ngươi vậy mà không có chết. Như ngươi loại này sâu kiến cũng xứng nhúng chằm Lăng Lung. Hình ni ép kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên nồng đậm tàn nhẫn. Tốt, tốt, rất tốt. Ngươi liền đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi, hình ni ép đột nhiên ở giữa rút đao. Cái này vừa gảy đao, một cái trước mắt. Đao ý giống như hồng thủy đồng dạng trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đao ý ngưng tụ thành hồn, đao hồn lấp lóe, tinh quang chướng mắt, nương theo đao ảnh. Một cái trước mắt mà ra, nhanh, kia ngưng tụ đao hồn một đao, quá nhanh, cũng quá lăng lệ, một đao ra, không hiểu, đài cao phía dưới, chỉ ít có hơn phân nửa người đều có loại chết qua một lần cảm giác, tựa như, vừa rồi có một thanh đao sắc bén vừa mới cắt qua cổ, vô tận kinh sợ, cực hạn sợ hãi, nguyên lai, đao có thể tu luyện tới tình trạng như vậy. Đừng bảo là những cái kia thực lực chẳng mạnh mẽ lắm người tu võ, liền xem như Khổng gia gia chủ Lỗ Duy Nước các loại này cấp bậc siêu cấp lão quái vật, cũng nhìn không được biến sắc lại biến. Hắn đao hồn càng thêm ngưng tụ, tiến bộ thật nhanh. Khương Thân Nghị trầm giọng nói, ánh mắt lấp lóe, quả thật là thiên tài trong thiên tài. Khương Vân Quân không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, kích phát cũng chính là cái này một cái trước mắt, Tô Trần lại là đột nhiên nhấc quyền, một quyền ném ra. Một quyền này nối thẳng 4000 long chi lực. Tô Trần dùng hết toàn lực, đương nhiên không có phát huy thiên nộ tí, càng không có xuất ra trọng thần kiếm. Bất qua, hắn đập ra một quyền này, bị rất nhiều người đều thấy rõ ràng, càng là không còn gì để nói. Tại rất nhiều người xem ra, Tô Trần quyền nhanh cũng quá chậm, chậm như vậy, còn là nắm đấm, làm sao chống lại hình ni ép kia đao hồn ngưng tụ một đao. Đương nhiên, đổi loại ý nghĩ, Tô Trần chỉ là động hư cảnh nhất chuyển, có thể làm đến cùng đây, đã là bất khả tư nghị. Phải biết, 99.9999% động hư cảnh nhất chuyển tu giả nếu như đối mặt hình ni ép loại này cấp bậc cường giả, ngay cả đứng đều làm không được đi, hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Khương Thân Nghị đánh giá một câu, hắn thấy đối mặt đao kiếm dạng này lăng lệ công kích, hoặc là tránh né, hoặc là đồng dạng dùng đao kiếm đối lại, nơi nào có dùng nắm đấm, đầu óc nước vào đi. Cũng chính là giờ khắc này, tạch tạch tạch, Tô Trần trước người kia huyết sắc cùng màu trắng bạc ngưng tụ đao ảnh, kia ẩn chứa đao hồn đao ảnh, đúng là thoáng cái vỡ vụn, bị Tô Trần nắm đấm sinh sinh nện thành một tiết một tiết. Dưới đài cao, từng đôi mắt đều muốn rơi xuống đất. Kia thật là kinh điệu một tròng mắt, thật là sống gặp quỷ. Khương Thân Nghị hô hấp đều ngừng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có khả năng a. Khương Vân Quân trong lời nói tràn đầy ngưng trọng, bình thường tới nói, nắm đấm là không thể nào đối mặt đao kiếm mà thủ thắng. Trừ phi là nắm đấm lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lấy lực phá đi. Khương Thân Nghị hung hăng lắc đầu, không có khả năng, nơi nào có lực lượng lớn như vậy, hẳn là trùng hợp. Không phải trùng hợp. Khương Vân Quân lắc đầu, nếu như là trùng hợp, Tô Trần quyền ấn làm sao vừa vặn liền đập trúng hình ni ép đao ảnh. Khương Thân Nghị không lên tiếng, nhưng vẫn là chưa tin. Cũng khó trách hắn không tin, thật sự là... Toàn bộ thần võ đại lục bên trên tựa hồ cũng tìm không thấy có thể tự động hư cảnh nhất chuyển cảnh đến thần thông cảnh thất chuyển cảnh dạng này vượt cấp chiến đấu thiên tài a. Trên đài cao, hình ni ép hai mắt màu đỏ ngòm bên trong hiển hiện một vòng ngốc trệ. Hắn vừa rồi một đao, tuyệt đối không có thu liễm, là 200% một đao. So với ngày đó hắn chu sát Ninh Thiên Hành một đao phải cường đại quá nhiều. Làm sao lại nát? Hình ni ép không tin. Chết đều không tin, đều là ảo giác, cho ta nát. Một giây sau, hình ni ép một tiếng gào thét, tái xuất đao. Lần này, đao ảnh càng thêm rộng lượng, ngưng tụ, đao ý càng thêm áp xúc, tinh luyện. Thậm chí, đao này vừa ra, toàn bộ trên đài cao, tất cả không khí cùng không gian, một cái trước mắt tịch diệt, hóa thành hỗn độn, long ấn. Mà Tô Trần lại là yên lặng, mang theo nụ cười nhàn nhà, mắt thấy đao ảnh lần nữa tiến đến, hắn tùy ý một trường vỗ ra. Trước người hắn, một đầu chậm chậm như âm thanh hắc long chuyển động mà lên. Kia hắc long, lân phiến làm sâu sắc, đen thui lóng lánh, một đôi mắt rồng cực hạn trướng mắt, một cỗ mênh mông kinh sợ khí tức, theo nó trên thân nhộn nhạo lên. Long chảo vung vẩy, lại là tóm đến từng mảnh hỗn độn. Tiếng long ngâm nương theo, hắc long chuyển động, khẽ động chính là thiên ảnh nương theo. Một phần vạn cái hô hấp sau, hắc long hắc ấn, chấn áp hỗn độn, phô thiên cái địa mà đi. Một phương to lớn, hoành thông trăm mét cự ấn, thoáng cái hướng phía hình ni ép vị trí ầm vang đập tới. Tựa như một bức từ trên trời giáng xuống màu đen cự sơn chấn áp xuống. Oanh minh tê vang, thanh thế vô tận, hắc khí cuồn cuộn. Tựa như đêm tối giáng lâm, muôn người chú ý dưới, nát, đao ảnh lại nát, mà kia long ấn lại là suy suy tiến lên, ép xuống, không có bao nhiêu tổn thương. Hình ni ép sắc mặt trắng bệch đứng lên, hắn vậy mà cảm nhận được tử vong tới gần, hắn vậy mà thua, hắn đường đường thần thông cảnh 7 tầng siêu cấp yêu nghiệt, bại bởi một cái động hư cảnh nhất chuyển sâu kiến, làm sao có thể. Có thể sự thật đang ở trước mắt. phanh phanh phanh. Đã có người bắt đầu ngất đi, không tiếp thụ được, thật không tiếp thụ được. Vượt cấp, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, có chút thiên tài có thể vượt cấp một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, thậm chí hai cái tiểu cảnh giới. Khả năng vượt cấp ba cái tiểu cảnh giới đã phượng mao lân giác, cơ bản không có. Bốn cái, năm cái, càng là vạn năm khó gặp. Mà Tô Trần đây, động hư cảnh nhất chuyển đến thần thông cảnh thất chuyển, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, 16 cái tiểu cảnh giới a, chính là thần, cũng làm không được a. Có thể Tô Trần, chính là làm được. Về phần những cái kia còn không có bị chấn động ngất đi người tu võ, từng cái cũng là đem răng của mình đều cắn đứt, đồng dạng ở vào hôn mê biên giới. Trên đài cao, mắt thấy phía kia long ấn liền muốn chấn áp xuống, thời khắc sinh tử, hình ni ép đột nhiên gào thét, chiến thần biến. Lập tức, tử quang lượn lờ trên người hình ni ép, vạn chúng chú mục dưới, hình ni ép khí tức bắt đầu dương lên, tựa như dâng lên thủy triều đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, oanh oanh liệt liệt. Cả người hắn bị tử quang bao phủ, giống như là ở tại một cái lôi điện trong lưới, thị giác hiệu quả hết sức kinh người. Càng thần kỳ là, cánh tay của hắn bắt đầu bành trướng, cổ động, cơ bắp từng khúc nhô lên, kinh mạch lượn lờ, lúc búp. Mà hắn hai mắt, đã từ trước đó màu đỏ, biến thành màu tím. Hình ni ép trên thân càng tràn ngập một cổ bưu hãn, vô địch, đánh đâu thắng đó, không sợ hãi khí tức. Chiến thần biến, đài cao một cước, hình cao long kinh hãi đại hỉ, tâm tình chập chờn quá lớn, triệt để thất thố. Con trai đã từng chiếm được chiến thần tộc huyết mạch truyền thừa, rất nhiều người đều biết, không phải bí mật. Nhưng, không biết vì sao, cho đến nay, hình ni ép trên người chiến thần huyết mạch không có kích phát. Cái này một mực để hình cao long cùng hình gia người có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay, tốt. Hình cao long cười ha ha, chiến thần huyết mạch kích phát, đây là đại thu hoạch a. So sánh dưới, cái khác cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Dưới đài, Khương Thân Nghị nuốt một hớp nước miếng. Hình ni ép quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn vậy mà kích phát chiến thần huyết mạch. Tô Trần nguy hiểm. Có lẽ là vì nghiệm chứng Khương Thân Nghị. Trên đài, hình ni ép đột nhiên thét dài, phá cho ta. Một tiếng rơi, một quyền ra. Tử quang bao phủ, quyền ấn trùng thiên, trực diện long ngâm. Trong điện quang hỏa thạch, long ngâm rên rỉ, long ấn chia năm xẻ bảy. Tô Trần, nói lên đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi buộc ta kích phát chiến thần huyết mạch. Hình ni ép giống như chiến thần, đứng ở nơi đó, trực diện Tô Trần, trong hai con ngươi tử quang nổ bắn ra, tựa như lợi kiếm đồng dạng xuyên phá không khí. Hắn một chữ một âm, một tiếng một trận, oanh oanh liệt liệt, từng tiếng lưu truyền khắp toàn bộ võ đạo trường. Thời khắc này Tô Trần lại là không còn gì để nói. Chiến thần huyết mạch, cái quỷ gì, rất mạnh sao? Không có cảm giác cường đại cỡ nào a? Mang đến cho hắn một cảm giác, cũng liền đem hình ni ép thực lực tổng hợp tăng lên hai thành tả hữu, tựa hồ còn không có chính mình kích phát thiên nộ tí gia tăng thực lực nhiều. Thật sự là đồ có kỳ danh mà thôi. Cũng không biết hình ni ép hưng phấn cái gì sức lực. Chết đi cho ta. Tô Trần đang suy nghĩ cái gì, hình ni ép không biết, hắn cũng không muốn biết, càng không muốn đợi. Sau một lát, hắn một trận cười to, thân hình lóe lên, đằng giữa không trung, đạp không mà đến, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, giống như thiên quân lâm thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 476, không biết xấu hổ thoáng qua. Hình ni ép kia màu tím lưu chuyển, quang mang chói mắt một quyền, đã đến Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Cảm tạ ta kích phát ngươi chiến thần huyết mạch. Ha ha, rất nhanh ngươi có lẽ liền sẽ không cảm tạ ta. Tô Trần đột ngột cười, nương theo kia ngoạn vị cười, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Thiên nộ tí kích phát. Lập tức, kim quang bỏng mắt, cơ bắp cuồn cuộn, một cỗ viễn cổ hùng hậu, phong cách cổ xưa, bạo ngược khí tức, lượn lờ tại Tô Trần trên hai tay. Đài cao phía dưới, vạn chúng run rẩy. Cái này sao có thể? Tô Trần cánh tay cũng có thể như là chiến thần biến đồng dạng biến hóa. Ngay cả một mực cảm xúc bình tĩnh Khương Vân Quân đều thân thể mềm mại run lên, chấn động vô cùng.

Lan Hướng Nam mở miệng nói. Tô Trần bỗng nhiên quay người, hai mắt như đao, bắn thẳng đến Lan Hướng Nam, là Lan gia buộc nữ nhân của ta lấy chồng, phải không? Cái này, Lan Hướng Nam không lời nào để nói, đang bức bách Lăng Lung lấy chồng trong chuyện này, Lan gia làm đích thật không đủ phúc hậu. Lan Hướng Nam không lời nào để nói, nhưng đại trưởng lão Lan Vô Thông lại là có chuyện có thể nói. Đã thấy, Lan Vô Thông trực tiếp đứng lên đến, nhìn về hướng Tô Trần, hừ một tiếng, Lan gia buộc Lăng Lung lấy chồng thì sao? Vì cứu sống nàng, Lan gia thế nhưng là bỏ ra không ít thiên tài địa bảo. Mệnh đều là Lan gia cho nàng, chỉ là để nàng lấy chồng, không nên sao? Lan Vô Thông lời này vừa nói ra, Tô Trần sắc mặt thoáng cái biến thành lạnh, thấu xương lạnh. Lăng Lung còn sống, đáy lòng của hắn cảm tạ, bởi vì Lan gia cứu được nàng. Nếu như Lan gia không có bức bách Lăng Lung lấy chồng, như vậy, hắn lần này tới đến Thánh Linh Thành, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Lan gia, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Có thể Lan gia lại, làm sao, không cao hứng rồi? Tiểu tử, ngươi phách lối cái thứ đồ gì, cảm thấy đánh bại Hình Ni ép liền vô địch. Lan Vô Thông tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Lan Vô Thông hoàn toàn chính xác không thèm để ý Tô Trần có phải hay không đánh bại Hình Ni ép. Cuối cùng, Hình Ni ép thiên tài đi nữa, niên kỷ còn nhỏ, thần thông cảnh 7 tầng mà thôi. Hình Ni ép có thể miểu sát Hình Thiên đi, xem như có khiêu chiến thế hệ trước tư cách. Nhưng không có nghĩa là Hình Ni ép có thể khiêu chiến Thánh Linh Thành thế hệ trước bên trong đúng vậy siêu cấp cường giả như Lan Hướng Nam, Lan Vô Thông, Khổng Vi Quốc vân vân, đây đều là tam phẩm thế lực gia chủ, đại trưởng lão cấp bậc, đều là thần thông cảnh 9 tầng, không thể so sánh nổi. Tô Trần trầm mặc như trước. Lan Vô Thông thì là cười, ta cho là ngươi sẽ động thủ đâu, làm sao lại không dám rồi? Lan Vô Thông không kiêng nể gì cả trào phúng. Tô Trần đánh bại Hình Ni ép, sáng tạo ra thần thoại. Lan Vô Thông thật rất khó chịu, liên quan tới Lăng Lung gả cho Hình Ni ép, hắn xuất lực lớn nhất. Hắn chọn chúng Hình Ni ép, cảm thấy Hình Ni ép là siêu cấp yêu nghiệt bên trong siêu cấp yêu nghiệt. Tô Trần nhẹ nhàng như vậy nghiền ép Hình Ni ép, chẳng khác gì là đánh mặt của hắn. Lan Vô Thông đáy lòng biệt khuất, nổi nóng. Muốn làm nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tự thân động thủ. Có thể hắn là thế hệ trước, trực tiếp như vậy chủ động tự thân động thủ, không tốt lắm. Biện pháp tốt nhất chính là buộc Tô Trần động thủ trước, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, thật ngốc. Dưới đài cao, không biết xấu hổ lão thất phu, hắn cố ý, hắn nghĩ muốn Tô Trần cùng hắn động thủ. Khương Vân Quân âm thanh có chút lạnh. Ngươi muốn xuất thủ? Khương Thân Nghị hỏi. Tại ngoại giới xem ra, Khương gia người mạnh nhất là hắn Khương Thân Nghị. Có thể trên thực tế, không phải. Khương gia người mạnh nhất là Khương Vân Quân. Tạm thời không cần. Khương Vân Quân lắc đầu. Ta muốn thấy nhìn Tô Trần cực hạn đến cùng ở đâu. Không chỉ có Khương Thân Nghị cùng Khương Vân Quân nhìn ra Lan Vô Thông mục đích, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra Lan Vô Thông mục đích, không ít người đáy lòng là xem thường. Một cái Thánh Linh Thành thế hệ trước lão quái vật, nghĩ muốn đối với hậu bối động thủ, thật sự là không biết xấu hổ a. Đương nhiên, không người nào dám nói cái gì. Trên đài cao, Tô Trần nhịn cười không được, lão Đông Tây, ngươi không phải liền là nghĩ muốn bản công tử cùng với ngươi động thủ sao? Sau đó ngươi liền tốt mượn cơ hội này diệt trừ bản công tử. Lại muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ lập miếu thờ. Lão Đông Tây, ngươi đến cùng đánh một tay ý kiến hay a? Bị Tô Trần vạch trần, Lan Vô Thông càng phát nổi nóng. Hắn không rên một tiếng. Tô Trần đột nhiên thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói. Bất quá, bản công tử chính là ứng chủ ý của ngươi, thì phải làm thế nào đây? Tiếng nói rơi, Tô Trần đột nhiên xuất thủ, cả người hắn như gió như điện, lôi minh cuồn cuộn đồng dạng, hướng phía Lan Vô Thông lao đi, tốc độ cực nhanh, nhưng lấy Lan Vô Thông nhãn lực xác thực tùy tiện liền bắt được Tô Trần thân ảnh. Lan Vô Thông cười tàn nhẫn cười, ánh mắt lưu chuyển, khóa chặt Tô Trần thân ảnh. Thoáng qua, Tô Trần đã đến Lan Vô Thông trước người. Bạch, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh đen nhánh, phong cách cổ xưa kiếm, trọng thần kiếm, một kiếm bổ ra. Tô Trần bổ ra một kiếm này thời điểm, đài cao phía dưới, chỉ cần là nhãn lực không tệ người tu võ, cũng hơi nhíu mày, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu Tô Trần tại làm cái gì. Tô Trần một kiếm này, tựa hồ, một chút uy lực không có a, ngay cả huyền khí đều không có đưa vào, cũng không có võ kỹ nương theo. Tô Trần đến cùng tại làm cái gì? Tô Trần nguy hiểm. Khương Vân Quân tự lẩm bẩm, trên thân dương lên một tia khí tức, nàng là muốn chuẩn bị xuất thủ cứu Tô Trần, không biết sống chết. Cũng chính là kia một giây, Lan Vô Thông trào phúng uống đến, bỗng nhiên giơ tay lên, màu xám trắng huyền khí cơ hồ thực chất hóa đồng dạng ngưng tụ, dập dờn tại bàn tay của hắn phía trên, một cái lượn lờ, hắn trực tiếp một tay chộp tới, hướng phía Tô Trần trọng thần kiếm chộp tới. Một phần ngàn cái hô hấp sau, Lan Vô Thông bắt lấy, có thể chính vì hắn bắt lấy, đột ngột, bàn tay hắn bên trên lượn lờ những cái kia thực chất hóa huyền khí lưu, thoáng cái tản ra, tựa như một trận bị gió lốc thổi tan mây. Đón lấy, có thể thấy rõ ràng, tại kia huyền khí tản mạn khắp nơi mở về sau, trọng thần kiếm tiếp xúc đến Lan Vô Thông bàn tay, làm cho người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ gặp, Lan Vô Thông bàn tay, lại, đúng là đột nhiên ở giữa vỡ vụn, máu tươi chuyển động ở giữa, cái này vẻn vẹn bắt đầu, kia trọng thần kiếm tựa như không gì không phá, không chỗ địch nổi, tiếp tục đi tới. Lan Vô Thông bàn tay vỡ vụn về sau, chính là cánh tay giống như là một cái rơi trên mặt đất điêu khắc, nương theo tinh hồng, nhanh chóng vỡ vụn, còn có Lan Vô Thông bả vai vân vân. Đợi đến trọng thần kiếm dừng lại, Lan Vô Thông cả người bay rớt ra ngoài, sắp chết, trên thân máu tươi mơ hồ, thảm khó mà hình dung, nửa người cũng bị mất. Mà Tô Trần, tại ra xong một kiếm này về sau, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, yên lặng, nhìn xem Lan Vô Thông xuống đất. Trên đài cao trên dưới hạ, ngay cả sinh mệnh khí tức phảng phất cũng không có. Chí cường sợ hãi, bao phủ tại trái tim tất cả mọi người chỗ, đều muốn đem trái tim xoắn nát. Bao quát hình cao long, bao quát Khương Thân Nghị, bao quát Khương Vân Quân, bao quát Lan Hướng Nam. Không có người nào còn có thiết thiết thực thực tư duy. Tất cả mọi người đắm chìm trong hoàn toàn tĩnh mịch tư duy hỗn độn bên trong. Ngay cả Lan Vô Thông đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Lan Vô Thông là thần thông cảnh 9 tầng tồn tại A. Coi như Lan Vô Thông thực lực so với Khổng Vi Quốc, Lan Hướng Nam các loại kém một chút. Thế nhưng chỉ là kém một chút mà thôi. Bản chất tới nói, đều là một cái cấp độ cường giả. Tô Trần có được một kiếm cơ hồ thuấn dây Lan Vô Thông thực lực. Chẳng phải là nói, tại Thánh Linh Thành, đều muốn vô địch. Tại sao có thể như vậy? Lặng yên không một tiếng động bên trong, Tô Trần nhìn về hướng Lan Vô Thông, thản nhiên nói, lão Đông Tây, ngươi nghĩ muốn bản công tử xuất thủ, cho nên, bản công tử xuất thủ. Thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Thanh âm không lớn, lại chấn động như vậy. Đây mới là chân chính cuồng A. Lan Vô Thông nghẹo đầu, ngất đi, tâm cảnh đều sụp đổ, hoàn toàn không tiếp thụ được hắn thua, nhất là một chiêu thua sự thật. Lan Tô, đi ra. Tiếp theo, cái này cũng chưa hết. Tô Trần tiếp tục uống đến. Lăng Lung run rẩy càng thêm lợi hại. Chính Lăng Lung mở ra đỏ khăn cô dâu. Một chương tuyệt mỹ, tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, cũng xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Kia thật là rơi mất một tròng mắt. Bao quát Tô Trần, đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Không phải Lăng Lung. Hồng cái đầu hạ, lại là Lan Tô. Chẳng lẽ mình cướp hôn cướp sai rồi? Chán, Tô Trần lăng tại chỗ. Tô ca ca, ta không có cô phụ ngươi bàn giao, là Lan gia bức bách Lăng Lung tỷ tỷ gả cho Hình Ni ép. Thậm chí, nếu như Lăng Lung tỷ tỷ muốn khác nhau ý, bọn hắn liền muốn đem Lăng Lung tỷ tỷ cưỡng ép đưa lên tân nương kiệu. Mà Lăng Lung tỷ tỷ có hết hy vọng. Ta biết, nếu quả thật đến rồi đại hôn hôm nay, Một khi Lan gia thật muốn mạnh mẽ bức bách Lăng Lung tỷ tỷ, Lăng Lung tỷ tỷ nhất định sẽ chết. Cho nên, tại hôm qua, ta liền ngồi Lăng Lung tỷ tỷ không chú ý, tại nàng trong cháo hạ dược, một loại có trợ giúp giấc ngủ, không làm thương hại thân thể hôn mê thuốc. Lăng Lung tỷ tỷ uống cháo về sau, đã bất tỉnh, còn tại ngủ say bên trong, mà ta thì là giả mạo Lăng Lung tỷ tỷ. Lan Tô trầm lặng nói, Tô ca ca, ta đáp ứng ngươi chiếu cố tốt Lăng Lung tỷ tỷ, liền nhất định chiếu cố tốt. Dù cho hy sinh chính mình, Lan Tô dưới đáy lòng tự nói. Tô Trần sợ ngây người, hắn nhìn chằm chằm Lan Tô, đáy lòng nói không xúc động, kia là giả. Lan Tô nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới. Thật là một cái nha đầu ngốc a. Chính ngươi gả cho Hình Ni ép, vậy ngươi làm sao? Tô Trần nhịn không được hỏi. Không biết, trước cứu được Lăng Lung tỷ tỷ lại nói. Lan Tô nhỏ giọng nói. Thật ngốc. Tô Trần nhịn không được lắc đầu, đáy lòng lại là cảm động. Từ dưới đất đến thần võ đại lục, hắn gặp phải trong mọi người, ngu nhất có lẽ chính là Lan Tô. Có thể loại này ngốc, thật làm cho người thương tiếc. Cô gái nhỏ, về sau, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tô Trần âm thầm dưới đáy lòng lập xuống lời thề. Trên đài cao, Lan Hướng Nam đến bây giờ còn ở vào mộng bên trong. Đâu chỉ Lan Hướng Nam, mấy triệu người cũng giống như thế. Hôm nay trận này đại hôn, đơn giản chính là một đợt tam chiết. Phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, không lĩnh tình sau một khắc, Tô Trần sắc mặt đột ngột có chút quái dị. Hắn nghĩ tới trước đó chính mình kia bá đạo nóng rực hôn, chẳng phải là nói. Tô Trần nghĩ đến, Lan Tô cũng nghĩ đến, trong lúc nhất thời Lan Tô tấm kia gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phối hợp kia màu đỏ chót tân nương phục, đẹp lóa mắt. Tô Trần nhìn chằm chằm Lan Tô, nhìn có chút ngây người, mà Lan Tô thì là khống chế không nổi cúi đầu xuống. Cũng chính là cái này một giây. Hình Ni ép lại nôn một miệng lớn máu tươi, khí cấp công tâm, Tô Trần đột nhiên đến, đảo loạn hôn lễ, làm trọng thương hắn, đã để hắn đem tất cả mặt đều mất đi, đã để hắn sỉ nhục đến khó lấy mức tưởng tượng. Không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, hắn đều bị chơi xỏ. Hắn vừa thấy đã yêu Lăng Lung, hôm nay căn bản cũng không có trình diện. Cái này đả kích nặng nề, để Hình Ni ép tâm cảnh triệt để không ổn định. Ni ép nhi, Ni ép nhi. Hình Cao Long sắc mặt đại biến, quát lớn, gấp. Giết đôi cẩu nam nữ này. Cha, ta muốn ngươi giết đôi cẩu nam nữ này. Hình Ni ép hai mắt tinh hồng, đột nhiên gào thét, tựa như muốn tẩu hỏa nhập ma. Ni ép nhi, cha cái này giúp ngươi giết bọn hắn, ngươi không nên kích động. Hình Cao Long trọng trọng gật đầu, hắn buông xuống Hình Ni ép, hít sâu một hơi. Nhìn về hướng Tô Trần, ngươi đáng chết. Hình Cao Long một phát khó, toàn trường một mảnh rét lạnh. Hình Cao Long a, đây là nửa bước thiên mệnh cảnh tồn tại, toàn bộ Thánh Linh Thành người mạnh nhất. So với Lan Vô Thông, Lan Hướng Nam, Khổng Vi Quốc đám người tồn tại càng khủng bố hơn. Đỡ rất là nhiều, thật nhiều năm không có người nhìn thấy qua Hình Cao Long tự thân xuất thủ. Tô Trần sắc mặt cũng ngưng trọng đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được Hình Cao Long trên người khí tức nguy hiểm. Loại kia có thể đối với mình sinh ra chí mạng uy hiếp khí tức. Cửu U, chuẩn bị sẵn sàng, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần trầm giọng nói. Mặc dù Hình Cao Long rất mạnh, nhưng cũng đại biểu Tô Trần liền sẽ thúc thủ chịu trói. Mượn dùng Cửu U lực lượng, phối hợp Thiên Nộ Tí, trọng thần kiếm. Hắn thật đúng là không nhất định liền sợ Hình Cao Long. Muốn chiến liền chiến, nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, Khương Thân Nghị, Khương Vân Quân hai người không hiểu thấu xuất hiện ở trên đài cao. Khương Thân Nghị nhìn về hướng Hình Cao Long, Hình huynh, dừng ở đây đi, ngươi nếu là xuất thủ, lại là có chút khi dễ người. Thành chủ có ý tứ gì? Hình Cao Long biến sắc, âm trầm, thành chủ muốn giúp cái này đáng chết tiểu tạp chủng. Nhà ta Vân Quân đối với hắn có hứng thú. Khương Thân Nghị cười nói, tìm như vậy cái lý do. Thành chủ, con ta Hình Ni ép bị hắn trọng thương, tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Không giết có thể nào đi. Thành chủ, còn xin ngài tránh ra. Hình Cao Long đằng đằng sát khí, ngưng tiếng nói. Muốn chút mặt được không? Hình Ni ép chỉ là bị đánh bại, liền tâm cảnh sụp đổ. Điểm ấy ngăn trở đều không tiếp thụ được. Còn muốn ngươi cái này làm cha giúp hắn. Hắn loại này tâm cảnh, đời này cũng liền dạng này. Khương Vân Quân mở miệng, mười phần khinh thường, không phải không nhìn chúng Hình Ni ép thực lực, mà là không nhìn chúng Hình Ni ép tâm cảnh. Ngươi, Hình Cao Long sắc mặt lại biến, nhìn về hướng Khương Vân Quân, thật sâu nhìn chằm chằm, đôi mắt chỗ sâu đều có sát ý. Bất qua, Hình Cao Long cũng không ngốc, cho đến nay, hắn cũng không có nhìn thấy qua Khương Thân Nghị cùng Khương Vân Quân xuất thủ, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng ngây thơ cảm thấy cái này đối với cha con thực lực rất yếu. Yếu lời nói, làm sao Khương gia là phủ thành chủ mà Hình gia không phải? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hình Cao Long đáy lòng sát ý đang sôi trào. Không cam lòng, mười phần không cam lòng. Cũng chính là cái này một giây. Không ai từng nghĩ tới. Tô Trần lại là mở miệng. Cái kia cái gì, vị cô nương này. Còn có vị tiền bối này, ta có thể nói câu nói sao? Khương Thân Nghị cùng Khương Vân Quân nhìn về hướng Tô Trần, hiếu kỳ, không biết Tô Trần muốn nói cái gì? Nói. Khương Vân Quân âm thanh còn là lạnh lùng. Tô Trần sờ lên cái mũi, cười khổ nói, ta vẫn rất muốn cùng lão già này đánh một trận, ta cảm giác lão già này cùng không phải là đối thủ của ta. Tô Trần nói hết sức chăm chú. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đã có một chút âm thanh võ đạo trường bên trên, lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Bao quát Khương Thân Nghị cùng Khương Vân Quân, còn có Hình Cao Long đều lăng tại chỗ, thật lâu không thể lên tiếng. Chỉ cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác. Điên rồi sao? Tô Trần vậy mà chủ động nghĩ muốn chiến một trận. Chẳng lẽ không biết Hình Cao Long là nửa bước thiên mệnh cảnh? Muốn chết cũng không phải dạng này muốn chết a. Coi như Tô Trần trước đó đánh bại Lan Vô Thông, vậy thì thế nào? Nửa bước thiên mệnh cảnh, tuyệt đối không phải thần thông 9 tầng có thể so sánh được. Hơn nữa, như Khương Thân Nghị cùng Khương Vân Quân, cũng không phải nhìn không ra, Tô Trần là đã chiếm binh khí ưu thế. Tô Trần đến cùng từ đâu tới tự tin? Đánh bại Lan Vô Thông về sau, nhẹ nhàng a, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp, Khương Vân Quân phản ứng đầu tiên, ngươi đây là muốn chết. Ta không cho phép. Khương Vân Quân nói bá đạo, cường thế, có thể cho Tô Trần một loại không hiểu hương vị, không cho phép. Khương Vân Quân hoàn toàn chính xác không cho phép. Nàng nhìn chúng Tô Trần, chuẩn xác mà nói, nhìn chúng Tô Trần làm đồng bạn của nàng. Tô Trần cũng không thể chết, liền là chết, cũng không thể hiện tại chết. Tô công tử, ngươi niên kỷ còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội. Khương Thân Nghị cũng khuyên nhủ, Hình gia chủ chính là nửa bước thiên mệnh cảnh, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Cái kia, ta kiên trì. Tô Trần sờ lên cái mũi, thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định.